Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 491. Các phái rời dơ, quy, y, tỷ, dơ, a, nơ. Phi ngẫm lại, hắn đã tấn chức tiên đế có vài vạn năm rồi. Mà Hoắc Cương chỉ mới đột phá đế cấp. Hắn cho dù không giết được Hoắc Cương nhưng mà đánh bại lại không khó. Chỉ với Hoắc Cương còn không ngăn cản hắn giết Long Kình Thiên, một nội môn đệ tử nho nhỏ được. Đương nhiên, tuy rằng hắn hiểu được Hoắc Cương sẽ vì Long Kình Thiên mà cùng Quy Hư Điện trở mặt. Chỉ sợ thân phận Long Kình Thiên không giống như vẻ bên ngoài. Nhưng mà hắn cũng không có truy cứu vấn đề này. Bởi vì chỗ dựa sau lưng Quy Hư Điện chính là Cổng Công Thiên Tôn, một trong tứ đại thiên tôn của tiên giới. Bất Hủ Đế Vương quyền. Trần Phi xuất thủ. Một quyền đánh ra vô số khí lưu hội tụ. Ngưng tụ ra một vị đế vương. Vị đế vương này tay trái cầm long. Tay phải cầm hổ. Bế nghễ thiên địa. Trên người lộ ra một loại khí tức bất hủ. Trần Phi ra tay, tất cả mọi người ai cũng cả kinh mà lui về sau. Hoắc Cương phi thân lên, đồng dạng đánh ra một quyền. Chỉ thấy một cái tinh thần quyền ấm phá không mà ra, bốn phía quyền ấm hình thành vô số đao phong. Thiên địa lần nữa truyền đến một tiếng nổ cực lớn. Toàn bộ Diệt Tinh Vương thành chấn động. Phảng phất như tùy thời đều có thể sụp đổ. Làm vô số cấm chế. Trận pháp bạo liệt. Hoắc Cương cùng Trần Phi hai người chấn động, đồng thời lui về sau vài dặm. Trần Phi thấy Hoắc Cương vậy mà có thể tiếp được một quyền của mình. Cân sức ngang tài thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đột nhiên giống lên. Lần nữa phi thân lên. Toàn thân hào quang vạn trượng. Một quyền đánh ra. Một đoàn hỏa diễm phảng phất như núi lửa phun trào từ trên quyền đầu hắn phun ra. Thiên địa trăm vạn dặm bốn phía xuất hiện vô số sóng lửa hướng Hoắc Cương ép tới. Hoắc Cương hừ lạnh đánh ra một chưởng. Một chưởng này trông bình thản không có gì đặc biệt nhưng mà nơi nào chưởng lực đi qua nơi ấy tất cả sóng lửa toàn bộ bay ngược trở về. Sóng lửa rơi xuống. Mặt đất không ngừng chấn động tạo thành nguyên một đám hố lớn cực sâu. Cứ như vậy, Hoắc Cương, Trần Phi hai người ở giữa không trung một quyền một chưởng. Từng chiêu bắt đầu đối chiến. Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi lên thân hai người. Đế cấp chi chiến. Cho dù tại tiên giới cũng là cực kỳ khó gặp. Tất cả mọi người đều cảm thụ được khí tức của đế cấp. Ai cũng hai mắt sợ hãi. Mà ngay cả thành gia lão tổ thành tiêu cũng như thế. Mà lúc này, Long Kình Thiên cũng lui qua một bên. Còn đế thái nhất cùng Quy Long nhất lại đang nằm dưới chân hắn. Bàn tiểu nhị, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu lại đứng một bên. Bàn tiểu nhị phủ phục tại đó. Từ xa nhìn lại, hình thể béo ụt kia trông thật giống một đầu thổ hùng vô hại. Bởi vì được Long Kình Thiên truyền âm cho nên từ đầu đến cuối hắn không có ra tay. Đối với cuộc chiến của hai người Hoắc Cương, Trần Phi trên không trung bàn tiểu nhị thực không có hứng thú gì. Bất kể là Hoắc Cương hay Trần Phi, so với ba tên tiên đế hắn năm đó tiêu diệt cũng đều kém hơn nhiều lắm. Một lát sau đột nhiên kịch chiến trên không trung ngừng lại. Chỉ thấy áo bào hai người có chút mất trật tự. Trần Phi thần sắc âm trầm nhìn Hoắc Cương. Hắn thật sự không ngờ Hoắc Cương tuy rằng chỉ mới đột phá đế cấp nhưng mà thực lực lại so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Hơn nữa, tiên đế chi lực trong tiên phù của đối phương tựa hồ so với hắn còn muốn hùng hậu hơn. Liên miên không dứt. Nếu cứ tiếp tục kịch chiến chỉ sợ thua sẽ là hắn. Trần Phi nhìn Hoắc Cương một hồi lâu cuối cùng chậm rãi mở miệng. Các ngươi đi lên, mang thiếu điện chủ trở về. Các ngươi kia tự nhiên là chỉ những trưởng lão, hộ vệ Quy Hư Điện theo đến đây. Vâng, Trần Phi Thái Thượng trưởng lão. Đám người Quy Hư Điện lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, vội vàng chạy tới trước người Quy Long Nhất, đem Quy Long Nhất nâng dậy. Quy Long Nhất được chúng trưởng lão nâng dậy, nhìn Long Kình Thiên không xa trước mắt mà căm giận quát. Giết tiểu tử này cho ta, giết hắn đi. Đám người Quy Hư Điện nhìn về phía Long Kình Thiên, hai mắt hàn mang lập lòe. Bất quá, đúng lúc này Hoắc Cương chợt phi thân tới, chúng trưởng lão Quy Hư Điện theo đó không dám tiến lên. Trần Phi cũng phi thân tới, nhìn Hoắc Cương mà trầm giọng nói. Thiếu điện chủ, chúng ta đi. Chỉ cần trở lại Quy Hư Điện, đến lúc đó phái cường giả đến đây, diệt diệt Tinh Tiên môn cũng không muộn. Trần Phi bay đi. Quy Long Nhất thấy thế cũng chỉ có thể cùng đám người Quy Hư Điện ly khai. Hắn cũng biết hiện tại muốn giết Long Kình Thiên là rất khó. Trước khi rời đi, hắn căm hận nhìn Long Kình Thiên, nanh ác nói. Long Kình Thiên, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở lại, ta muốn ngươi quỳ xuống ăn phân của vạn người. Nói đến đây, hắn lại oán hận nhìn Đế Lạc cùng chúng Thái Thượng trưởng lão diệt Tinh Tiên môn. Diệt Tinh Tiên môn, các ngươi chờ diệt môn đi. Đám người Đế Lạc ai cũng trắng bệch sắc mặt. Vốn là lễ mừng đại hỷ sự, nhưng mà không nghĩ tới lại diễn biến thành kết quả như vậy. Nhìn đám người Trần Phi, Quy Long Nhất rời đi, Đế Lạc thậm chí có một loại cảm giác thiên hôn địa ám mở ngoặt tròn trời đất tối sầm. Trước mắt là một phiến hắc ám. Chúng ta cũng đi thôi. Đám người Ngũ Đế Tiên môn còn có Vô Lượng giáo cũng đều phi thân ly khai đi. Quy Hư Điện, Ngũ Đế Tiên môn, Vô Lượng giáo đều đã rời đi. Cường giả các phái thấy thế cũng nhao nhao hướng Đế Lạc cáo từ. Diệt Tinh Tiên môn đắc tội Quy Hư Điện. Bọn hắn tự nhiên muốn tranh thủ thời gian ly khai khỏi chỗ thị phi này. Cùng Diệt Tinh Tiên môn phủi sạch quan hệ. Miễn cho Quy Hư Điện hiểu lầm. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả môn phái tới chúc mừng không sai biệt lắm đều chạy sạch. Lão tổ, chúng ta cũng đi thôi. Thành gia gia chủ Thành Tịch Diệt nói với Thành Tiêu lão tổ. Thành Tiêu lão tổ bừng tỉnh, lại lắc đầu. Thành Tịch Diệt khẽ giật mình, tiếp đó là kinh nghi nhìn Thành Tiêu lão tổ. Thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, rơi xuống lưng bàn tiểu nhị, sau đó hướng tiên giới viện quay trở về. Nhìn Long Kình Thiên ly khai, đám thái thượng trưởng lão, Đế Lạc lại không ai dám tiến lên ngăn trở chất vấn. Hoắc Cương đợi Long Kình Thiên rời đi mới ly khai, chúng thái thượng trưởng lão Diệt Tinh Tiên môn hai mặt nhìn nhau. Một giờ sau, toàn bộ Diệt Tinh Vương thành biến thành một mảnh quạnh quẽ. Cùng với lúc khắp nơi vui mừng lúc trước tạo thành đối lập thật lớn. Sư tôn, chúng ta cứ như vậy để cho đám người Quy Hư Điện ly khai. Trở lại tiên giới viện, bàn tiểu nhị dè chừng lên tiếng hỏi. Theo ý của hắn tự nhiên sẽ lưu toàn bộ đám người Quy Hư Điện lại chỗ này. Long Kình Thiên hai mắt lập lòe. Không gấp. Hắn tự nhiên không có khả năng để cho đám người Quy Hư Điện cứ như vậy ly khai. Đêm ca hờ u e n tĩnh. Viện tử nơi Long Kình Thiên ở lăng không xuất hiện hai đạo thân ảnh. Đúng là hai người Thành Tiêu cùng Hoắc Cương. Hai người sau khi tới len cung kính đứng nơi cửa viện. Các ngươi vào đi. Trong viện thanh âm uy nghiêm của Long Kình Thiên truyền ra. Vâng, Thiên Tôn, vâng, Sư Tôn. Hoắc Cương cùng Thành Tiêu căng thẳng trong lòng cung kính đáp. Hoắc Cương tuy rằng trong lòng muốn lao thẳng tới trước mặt Long Kình Thiên. Muốn bái Long Kình Thiên làm Sư Tôn. Nhưng mà do Long Kình Thiên cũng không có nói qua muốn thu hắn làm đồ đệ. Cho nên hắn không dám theo Thành Tiêu xưng Long Kình Thiên là Sư Tôn. Hai người sau khi tiến vào đều không dám thở mạnh. Cong eo xuống mà đi tới trước người Long Kình Thiên. Tiếp đó là quỳ sát xuống mà thi lễ một cái. Nhưng mà lại không dám đứng lên. Long Kình Thiên nhìn hai người. Hai người cúi đầu không dám nhìn Long Kình Thiên. Các ngươi đứng lên đi. Lát sau, Long Kình Thiên mới mở miệng nói. Vâng, Hai người cung kính đáp lại, lúc này mới dám đứng lên. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên đợi hai người đứng dậy, sau đó phi thân rơi xuống lưng bàn tiểu nhị, rời khỏi tiên giới viện. Hai người ngỡ người, lại không dám hỏi nhiều, chỉ gắt gao phi thân theo sau. Sau khi ra khỏi Diệt Tinh Vương Thành, bàn tiểu nhị liền mang theo Long Kình Thiên nhanh chóng bay đi. Hoắc Cương cùng Thành Tiêu hai người lúc này mới hoảng sợ phát hiện. Tiểu thổ hùng trong mắt bọn hắn kia tốc độ vậy mà lại cực kỳ khủng bố. Hai người toàn lực phi hành mà cũng chỉ miễn cưỡng đuổi kịp mà thôi. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 492. Chẳng lẽ ngươi ra tay? Hoắc Cương cùng Thành gia lão tổ Thành Tiêu hai người gắt gao theo sau Long Kình Thiên. Một hồi ngựa không dừng vó. Dần dần hai người phát hiện ra phương hướng chính là con đường đám người Quy Hư Điện trở về. Hai người nhìn nhau mà thầm giật mình, chẳng lẽ. Lúc này, phía ngoài xa mấy trăm ước dặm, trên một ngọn núi không người, đám người Quy Hư Điện đang ngồi bên một đống lửa điều tức. Ngồi bên cạnh đống lửa, Quy Long nhất hồi tưởng lại cảnh bị Long Kình Thiên phế đi một tay một chân cùng sỉ nhục. Hai mắt sát ý càng thêm đậm đặc. Ánh lửa chiếu rọi khiến cho gương mặt của hắn có phần nanh ác khủng bố. Trần Phi nhìn quét qua thấy sắc mặt của thiếu điện chủ như vậy liền biết rõ ý nghĩ trong lòng của hắn mà thầm thở dài. Thiếu điện chủ có được kim ô hỏa thể. Thiên phú kinh người. Tâm tính một mực rất cao ngạo. Lần sỉ nhục này đối với hắn đả kích không nhỏ. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện xấu. Thầm nghĩ như vậy, Trần Phi trầm ngâm nói ra. Thiếu điện chủ, người yên tâm. Đến lúc trở về, Quy Hư Điện chúng ta lại đi diệt Tinh Tiên Môn. Bắt lấy Long Kình Thiên kia. Đến lúc đó người muốn xử trí hắn như thế nào thì cứ làm như thế đó. Quy Long nhất gật đầu một cái. Vừa nghĩ tới khuôn mặt của Long Kình Thiên kia hận ý trong mắt như hai lưới đao. Nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ một. Đến lúc đó ta sẽ dùng hết vạn trùng bức hình thủ pháp của Quy Hư Điện ta. Còn có những đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn có mặt lúc ấy nữa. Toàn bộ giẫm nát dưới lòng bàn chân. Hung hăng giẫm, hung hăng trà đạp. Ta muốn tứ chi hắn, không cả ngũ chi đều phế. Thanh âm của Quy Long nhất quanh quẩn núi rừng bốn phía. Mà ngay cả chúng trưởng lão, hộ vệ thủ hộ bốn phía cũng không khỏi dùng mình. Đột nhiên, Trần Phi đứng lên cau mày. Trần Phi thái thượng trưởng lão, người sao vậy? Một vị trưởng lão thấy thần sắc của Trần Phi như vậy thì không khỏi kinh nghi hỏi. Tâm thần của ta đột nhiên có chút không tập trung, có một loại dự cảm bất tường. Trần Phi trầm giọng nói. Thực lực đột phá đế cấp cơ hồ là cùng thiên địa đồng thọ. Bình thường trước lúc gặp phải nguy hiểm tâm linh đều có chút không yên. Bất an. Dự cảm bất tường. Đám người Quy Hư Điện lắp bắp kinh hãi. Sắc mặt ngưng trọng. Trần Phi đã có loại dự cảm này. Vậy đây chính là chuyện không nhỏ rồi. Mọi người đứng lên, Quy Long nhất thấy thế cũng giật mình mà đứng lên. Chẳng lẽ là Diệt Tinh Tiên Môn? Một vị trưởng lão Quy Hư Điện đột nhiên bật thốt lên nói. Mọi người khẽ giật mình. Trần Phi lắc đầu nói. Hẳn không phải là Diệt Tinh Tiên Môn. Hoắc Cương kia bất quá chỉ mới vừa đột phá đế cấp, không có thực lực như vậy. Bất quá. Bất kể như thế nào. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta tiếp tục chạy đi. Sớm ngày chạy về Quy Hư Điện. Vâng, Trần Phi thái thượng trưởng lão. Mọi người cung kính đáp. Tiếp đó Trần Phi bay lên đám người Quy Long nhất Quy Hư Điện theo sát phía sau rời khỏi nơi này. Mà. Khi đám người Quy Hư Điện ly khai không có bao lâu, một hồi hàn phong chợt cuồn cuộn quét qua nơi này. Đốm lửa nguyên bản vẫn còn đang cháy thì đột nhiên tắt nguôm đi. Một cỗ khí tức tĩnh mịch lập tức bao trùm phiến sơn mạch này. Một lúc sau, hàn phong biến mất, khí tức tĩnh mịch mới chậm rãi tiêu tán đi. Đám người Trần Phi một hồi chạy nhanh, dần dần đã đến gần chỗ giao giới giữa Thiên Nguyên Đại Lục cùng Tinh Đào Đại Lục. Chỉ cần bay qua phiến sơn mạch này chính là Tinh Đào Đại Lục rồi. Khối đá trong lòng Trần Phi dần dần rơi xuống, vừa tiến vào Tinh Đào Đại Lục, như vậy bọn hắn liền an toàn rồi. Thế lực của Quy Hư Điện trải rộng toàn bộ Tinh Đào Đại Lục. Đến lúc đó coi như bị ba tiên đế cường giả đuổi giết thì Trần Phi cũng không cần sợ hãi rồi. Nguyên một đám người lo lắng chạy vội đều thở dài một hơi. Ngay tại lúc đám người Quy Hư Điện buông lỏng, đột nhiên một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Phía trước là Tinh Đào Đại Lục, đúng vậy. Bất quá, các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội bước vào Tinh Đào Đại Lục nửa bước. Thanh âm đột ngột khiến cho tất cả đều thất kinh. Ai? Trần Phi đột nhiên quát lên. Dưới con mắt giật mình của tất cả, một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện. Là ngươi, Long Kình Thiên. Khi tất cả đám người Quy Hư Điện nhìn thấy Long Kình Thiên đều chấn động. Đúng vậy, là ta. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, vỗ vỗ tỏa kỵ dưới thân chậm rãi đi tới. Lúc này, lại hai đạo thanh âm xé gió truyền tới, là Hoắc Cương cùng Thành Tiêu đã chạy tới. Hoắc Cương, Thành gia lão tổ. Mọi người thấy Hoắc Cương cùng Thành Tiêu hai người theo Long Kình Thiên mà đến thì lại cả kinh. Tiếp đó lại thấy hai người kia vừa tới vậy mà lại cung kính đứng sau lưng Long Kình Thiên. Thần thái kia phảng phất hai người chính là nô tài của Long Kình Thiên vậy. Trần Phi thấy thế thì không khỏi nhìn kỹ lại, lần nữa nhìn kỹ Long Kình Thiên, một nội môn đệ tử nho nhỏ. Lúc này, coi như là một đầu heo đi chăng nữa thì cũng nhìn ra được thân phận của Long Kình Thiên tuyệt đối không chỉ là một nội môn đệ tử diệt tinh tiên môn đơn giản như vậy. Bất quá, cho dù vậy, hận ý của Quy Long nhất đối với Long Kình Thiên cũng không có giảm bớt. Hắn nhìn Long Kình Thiên mà cười lạnh. Chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội bước vào Tinh Đào Đại Lục nửa bước. Long Kình Thiên, ngươi khẩu khí thật lớn. Nói đến đây hắn lại ha hả cười lên, một ngón chỉ Hoắc Cương cùng Thành gia lão tổ. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào bọn hắn là có thể lưu được chúng ta. Quy Long nhất vẻ mặt trào phúng. Mà Trần Phi lại đem thần thức bao trùm bốn phía. Trong vòng vạn dặm không có gì khác thường. Xác định không có người khác xong thì hắn liền an lòng xuống. Long Kình Thiên vẻ mặt bình thản, nói. Bọn hắn không cần ra tay. Quy Long nhất nghe vậy liền cười to. Không phải bọn hắn ra tay, chẳng lẽ ngươi ra tay? Quy Hư Điện lần này tới chúc mừng. Ngoại trừ Trần Phi là tiên đế ra thì còn có 12 vị tiên quân. 10 la thiên thượng tiên. Long Kình Thiên không có mở miệng, chỉ hướng đám người Quy Hư Điện đi tới. Trần Phi thấy thần sắc của Long Kình Thiên như vậy. Chẳng biết tại sao bất an trong lòng càng thêm nặng. Long Kình Thiên không có khả năng không rõ thực lực của đám người Quy Hư Điện. Đã biết rõ nhưng vì sao vẫn còn dám tới đây chặn giết. Chỉ bằng vào Hoắc Cương Thành gia lão tổ Thành Tiêu căn bản là không có khả năng làm được. Long Kình Thiên làm như vậy khẳng định là có chỗ dựa. Ngươi rốt cuộc là ai? Long Kình Thiên, Quy Hư Điện chúng ta chính là tòa hạ thế lực của một trong tứ đại thiên tôn tiên giới, Cộng Công Thiên Tôn. Trần Phi mở miệng, trầm giọng nói. Cộng Công. Long Kình Thiên đột nhiên ha hả cười, tiếng cười thê lương, khiến cho người khác nghe được không rét mà run. Cộng Công bất chấp thân phận xuất thủ với đệ tử của hắn. Giết đệ tử của hắn. Thậm chí ngay cả tiên phù cũng không lưu lại. Thi cốt vô tồn, giết hắn đi. Đột nhiên Quy Long nhất sống lên. Lập tức chúng trưởng lão, hộ vệ Quy Hư Điện lao tới, hướng Long Kình Thiên đánh tới một kích. Bất quá, đúng lúc này đột nhiên một cái hùng trưởng cực lớn xuất hiện, che trời phủ đất. Chúng trưởng lão, hộ vệ Quy Hư Điện hoảng sợ, nhao nhao bỏ qua Long Kình Thiên mà hướng cái hùng trưởng kia đánh tới. Hùng trưởng chợt lóe hào quang màu vàng đất quét qua. Công kích của tất cả toàn bộ tiêu tán, kêu thảm thiết mà rơi xuống mặt đất. Lúc này, hùng trưởng cực lớn kia mới thu trở về. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía tòa kỵ của Long Kình Thiên. Không chỉ Trần Phi cùng Quy Long Nhất, ngay cả Hoát Cương, Thành Tiêu cũng khiếp sợ. Hiển nhiên, hai người cũng không có nghĩ tới đầu tiểu thổ hùng. Tòa kỵ của Long Kình Thiên kia vậy mà có thực lực khủng bố như vậy. Sau khiếp sợ, đám người Quy Long Nhất sắc mặt trắng bệch, một loại khí tức tử vong dần dần bao trùm xuống. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 493. Ngươi là đoạt mệnh tiên quân. Long Kình Thiên không thèm để ý tới ánh mắt khiếp sợ của mọi người mà cưới bàn tiểu nhị hướng Quy Long Nhất chậm rãi đi tới. Quy Long Nhất sắc mặt như tro tàn, từng bước lui về phía sau. Một mực thối lui tới bên cạnh Trần Phi thì mới hơi hơi yên ổn lại một chút. Hắn gấp giọng nói: Trần Phi thái thượng trưởng lão, cứu ta, cứu ta. Trần Phi chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn. Trần Phi vỗ vỗ tay Quy Long Nhất đang nắm chặt ốm tay áo của hắn, an ủi hắn một câu. Thiếu điện chủ yên tâm đi, Long Kình Thiên này vẫn không thể làm gì được người đâu. Hắn nhìn tòa kỵ của Long Kình Thiên, nói: Đầu tiên thú kia cũng chỉ có thực lực tiên quân hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Vừa rồi bàn tiểu nhị xuất thủ. Trần Phi tuy khiếp sợ nhưng cũng đồng thời nhìn ra được đầu tiểu thổ hùng này chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Tiên quân cùng tiên đế. Đây là một giới tuyến cực lớn khó có thể vượt qua được. Trần Phi không tin đối phương chỉ là một tiên quân mà có thể mạnh hơn tiên đế được. Hơn nữa, cho dù có thêm Hoát Cương, hắn vẫn tin tưởng mang theo thiếu điện chủ an toàn ly khai được. Trần Phi không lùi mà tiến, hướng Long Kình Thiên chậm rãi đi tới, hắn nhìn Long Kình Thiên mà nói: Long Kình Thiên, ta thừa nhận tòa kỵ của ngươi thực lực rất mạnh. Bất quá ngươi cho rằng một cái tuyệt đại tiên quân, còn có Hoát Cương, Thành Tiêu là có thể lưu được chúng ta. Nói đến đây, hai mắt hắn hàn mang lập lòe. Lão tử không cần biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi đã giết 12 vị tiên quân, 10 vị La Thiên Thượng Tiên Quy Hư Điện ta. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi chờ Quy Hư Điện chúng ta đuổi giết đi a. Vừa nãy đám trưởng lão hộ vệ Quy Hư Điện rơi xuống mặt đất, hiện tại toàn bộ đã tử vong. Đoạt mệnh tiên quân không ra tay thì thôi, vừa ra tay chiêu chiêu đoạt mạng. Trần Phi nói xong liền hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục để ý tới Long Kình Thiên. Bàn tiểu nhị nữa mà một tay nắm lấy Quy Long Nhất xé sách hư không muốn rời đi. Ai cho phép ngươi đi? Cút trở về cho ta. Ngay tại lúc Trần Phi mang theo Quy Long Nhất xé sách hư không muốn ly khai thì một tiếng hét vang lên. Tiếp đó là một cái hùng trưởng cực lớn xuất hiện trước người Trần Phi. Một trưởng đánh tới quá bất ngờ. Trần Phi sớm đã ngờ tới đầu tiểu thổ hùng kia sẽ ra tay, tay phải ngưng tụ toàn lực đánh ra một kích. Toái thiên nhất kích. Một đạo quang trụ cực lớn như muốn đem thiên không nổ nát đột nhiên xuất hiện nghênh đón hùng trưởng cực lớn của bàn tiểu nhị. Bàn tiểu nhị hừ lạnh một tiếng, hùng trưởng đột nhiên bộc phát hào quang màu vàng đất chói mắt. Hào quang màu vàng đất này không ngừng ngưng tụ ra toàn thạch tạo thành một phương tiểu thế giới đánh tới quang trụ của Trần Phi. Hào quang màu vàng đất không ngừng lập lòe, không ngừng nghiền nát, nhưng mà cũng không ngừng diễn sinh ra. Mà lúc này, quang trụ cực lớn kia cũng từng khúc gãy vỡ. Một cỗ cự lực kinh khủng đột nhiên hướng Trần Phi đánh tới. Trần Phi hoảng sợ, thân hình liên tiếp thối lui nhưng xung quanh thân thể hắn bốn phía xuất hiện từng phiến không gian một. Những không gian này điệp ra mở ngoặc tròn trùng điệp, chồng chất đóng ngoặc tròn lại một chỗ. khiến cho Trần Phi cùng Quy Long Nhất trông giống như đứng nguyên tại chỗ vậy. Nhưng mà, khiến cho Trần Phi phải hoảng sợ chính là, cố cự lực kinh khủng kia vậy mà vẫn có thể xuyên qua từng phiến không gian quanh thân thể hắn. Cuối cùng đánh thẳng lên thân thể của hắn. Phốc, thân hình của Trần Phi bị đánh bay đi. Mà Quy Long Nhất lại hét thảm một tiếng rồi bay ngược về sau. Rơi xuống đất mà lăn vòng vòng không thôi. Ngươi, Trần Phi tay che ngực, không thể tin được mà nhìn về phía đầu tiểu thổ hùng kia. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người lại càng há hốc miệng. Một chiêu, chỉ một chiêu. Đánh bại tiên đế Trần Phi. Tiểu thổ hùng này rốt cuộc là ai? Dưới ánh mắt khiếp sợ của chúng nhân, đầu tiểu thổ hùng kia không ngừng biến hóa, tiếp đó biến thành một tráng hán cao lớn. Nhìn tướng mạo của tráng hán kia, trong óc Trần Phi chợt lóe lên một ý nghĩ, lại liên tưởng tới truyền thuyết thì không khỏi run giọng. Nói: Ngươi là đoạt mệnh tiên quân. Đoạt mệnh tiên quân. Quy Long Nhất vừa mới dừng lăn lộn, nghe được lời này của Trần Phi thì trong óc nổ vang một tiếng, bị dọa cho hôn mê đi. Về phần Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người đồng dạng như mèo bị giẫm phải đuôi, bị dọa cho nhảy dựng lên. Đoạt mệnh tiên quân. Tại tiên giới, đoạt mệnh tiên quân chính là đại diện giết chóc, huyết tinh. So với tiên đế bình thường còn muốn người khác phải sợ hãi hơn, dĩ nhiên lại là tọa kỵ của Long Kình Thiên. Hai người sau khi nhảy dựng lên liền nghĩ tới thân phận của Long Kình Thiên, khi đó nội tâm mới hơi dịu xuống một chút. Bất quá, hai người lại đang thầm suy đoán quan hệ giữa Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị. Bàn Tiểu Nhị là đệ tử nhỏ nhất của Long Kình Thiên. Kỳ thật tại tiên giới không có mấy người biết. Cho nên coi như là thành gia lão tổ Thành Tiêu cũng không biết Bàn Tiểu Nhị chính là tòa hạ đệ tử nhỏ nhất của Long Kình Thiên. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Phi khi biết rõ đầu tòa kỵ tiểu thổ hùng kia của Long Kình Thiên dĩ nhiên là đoạt mệnh tiên quân, khiến mọi người tại tiên giới kinh hồn táng đảm. Đối với thân phận của Long Kình Thiên thần bí mà thực lực mặt ngoài không bao nhiêu này càng kinh nghi hơn. Ta là ai? Long Kình Thiên nghe vậy thì không khỏi ngửa mặt lên trời mà cười. Ta là ai? Toàn bộ tiên giới chỉ sợ tất cả mọi người đều cho rằng hắn chứng đạo thất bại mà thân vong đi à nha. Tại tiên giới trong miệng tất cả mọi người đều là tứ đại thiên tôn mà không phải là ngũ đại thiên tôn. Vừa rồi Trần Phi lúc nói đến cộng công cũng chỉ có nói một trong tứ đại thiên tôn. Tiểu Nhị, giết hắn đi. Long Kình Thiên ngừng cười, đạm mạc nói: Vâng, sư tôn. Trần Phi nghe được rõ ràng lời này của đoạt mệnh tiên quân. Sư tôn. Trần Phi, Hoắc Cương cùng Thành Tiêu đột nhiên chấn động. Sau khiếp sợ, Trần Phi sắc mặt đại biến, gấp giọng nói ra: Chậm đã, Long Kình Thiên, ngươi không thể giết ta. Hắn mới nói được đến đây thì Bàn Tiểu Nhị đã tới trước mặt hắn. Một chưởng ấm lên ngực hắn, đánh cho lục phủ ngũ tạng của hắn thành bụi bặm, thần hồn toái diệt. Sau khi bị thương, hắn trước mặt Bàn Tiểu Nhị, hắn căn bản là không có sức phản kháng. Trần Phi chết. Tiếp đó, Bàn Tiểu Nhị đi tới trước người Quy Long Nhất. Quy Long Nhất vẫn còn đang hôn mê. Bàn Tiểu Nhị cười lạnh: Giả chết. Dứt lời, Bàn Tiểu Nhị liền đạp xuống một cước, thanh âm xương gãy vang lên. Quy Long Nhất kêu thảm, hai mắt mở ra. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Bàn Tiểu Nhị lại bị dọa cho thiếu chút nữa lại hôn mê lần nữa. Ánh mắt của hắn quét ra, thấy được Trần Phi Thái Thượng Trưởng Lão nằm tại nơi đó không chút động tĩnh. Chết không thể chết hơn được nữa thì sợ hãi như hồng thủy không ngừng trùng kích, bao phủ nội tâm hắn. Long Kình Thiên. Không. Long Kình Thiên tiền bối. Cầu ngươi tha cho ta. Tha ta một mạng. Ta biết sai rồi. Cầu người buông tha ta. Quy Long Nhất đột nhiên hướng Long Kình Thiên quỳ xuống, khóc lóc cầu xin. biết sai rồi. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn hắn. Thời điểm ngươi ly khai Diệt Tinh Vương Thành, không phải nói là muốn ta ăn phân của vạn người sao? Quy Long Nhất sắc mặt như tro tàn, run giọng nói ra. Tiền bối, ta sai rồi. Cầu người cho ta một cơ hội. Là cái miệng ngu muội này của ta nói lung tung. Ta nên phạt. Là ta muốn ăn phân của vạn người. Không phải tiền bối. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt của Quy Long Nhất quét ra, đột nhiên nhìn thấy phía xa xa có một đống phân của tiên thú, là sản phẩm của một loại tiên thú gì đó, hồng hồng lục lục trông buồn nôn cực kỳ. Đột nhiên, hắn chạy tới, một hơi đem đống phân kia nhét vào trong miệng, mãnh liệt nuốt xuống. Hai người Hoắc Cương Thành Tiêu thấy vậy không khỏi lạnh người một hồi. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 494. Thiên Tôn Long Kình Thiên nhìn Quy Long Nhất điên cuồng ăn phân mà cau mày, đối với Hoắc Cương nói ra: giết hắn đi, cho hắn thống khoái một chút. Đây là dựa trên phân thượng nhẫn nhục của hắn như vậy, Long Kình Thiên mới cho hắn chết thống khoái một điểm. Vâng, Thiên Tôn. Hoắc Cương cung kính xác nhận. Quy Long Nhất vừa nghe thấy Long Kình Thiên muốn Hoắc Cương giết mình thì đột nhiên run lên. Đến khi nghe Hoắc Cương xưng hô với Long Kình Thiên thì không thể tin tưởng được mà nhìn Long Kình Thiên. Thiên Thiên Thiên Tôn. Long Kình Thiên, Diệt Tinh Tiên Môn nội môn đệ tử này rõ ràng chỉ là Đại La Kim Tiên, tại sao có thể là Thiên Tôn? Chẳng lẽ là... Trong ấp hắn chợt lóe linh quang. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang không chút dấu hiệu quét qua. Mi tâm của hắn đột nhiên phun ra một cột máu, chậm rãi té xuống. Đại La Thiên Tôn. Hắn ngã xuống đất, yết hầu cố gắng lắm phun ra được mấy chữ này. Hai mắt hắn trợn lên, tràn ngập vẻ khó tin được. Nhưng mà cùng với Trần Phi so sánh mà nói, hắn chết quả thực có thể nói là nhắm mắt được rồi. Bởi vì Trần Phi đến cả lúc chết đi cũng không biết thân phận chân chính của Long Kình Thiên. Chỉ biết Long Kình Thiên là sư tôn của Đoạt Mệnh Tiên Quân hung danh hiển hách tại tiên giới mà thôi. Sư tôn, lúc này, bàn tiểu nhị đem tiên phù, không gian tiên khí của Trần Phi, còn có trường lão, chúng hộ vệ Quy Hư Điện toàn bộ thu lấy. Sau đó cung kính dâng lên cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, đem toàn bộ tiên phù cùng không gian tiên khí của đám người Quy Hư Điện toàn bộ thu vào Thái Hư Thần Phủ. Sau khi đem tất cả tiên phù, không gian tiên khí toàn bộ thu vào Thái Hư Thần Phủ xong, Long Kình Thiên liền vung tay phải lên. Một đạo hỗn độn chi hỏa xuất hiện. Hỏa diễm rơi xuống đất, mặt đất phương viên mấy vạn dặm toàn bộ bị thiêu đốt lên. Dưới hỗn độn chi hỏa thiêu đốt, hết thảy mọi thứ đều yên diệt. Mặt đất phương viên mấy vạn dặm thậm chí còn lõm xuống mấy chục mét. Hỗn độn chi hỏa. Nhìn hỗn độn chi hỏa, ánh mắt hai người Hoắc Cương Thành Tiêu hai người cực kỳ sợ hãi. Coi như là Hoắc Cương dính phải hỗn độn chi hỏa thì cái tiên đế chi thể này của hắn cũng khó lòng mà thừa thụ nổi. Chúng ta đi. Long Kình Thiên nói. Lúc này bàn tiểu nhị lại biến hóa thân hình, biến trở về hình dạng tiểu thổ hùng. Long Kình Thiên phi thân lên, rơi xuống sau lưng của hắn. Mấy người biến mất tại chỗ, rất nhanh không còn chút bóng dáng nào. Nửa giờ sau, hỗn độn chi hỏa mới biến mất. Tinh Đào Đại Lục trong Quy Hư Tiên Quốc. Long Nhất, Nhất Nhi. Quy Hư Điện Điện Chủ Quy Vạn Hải cầm linh hồn ngọc bài của Quy Long Nhất mà khản giọng kêu lên, nước mắt tuôn rơi. Quy Vạn Hải hắn có tới mười mấy đứa con. Nhưng mà Quy Long Nhất lại là đứa con hắn thương yêu nhất. Là đứa có thiên phú nhất trong số nhi tử của hắn. Có hy vọng thành đế cấp nhất. Hắn một mực bồi dưỡng, hy vọng trăm vạn năm sau có thể đột phá đế cấp, kế thừa đại nghiệp Quy Hư Điện. Nhưng mà hiện tại, vậy mà chết rồi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Quy Vạn Hải gầm lên, tiếng gầm chấn cho đại điện phải lay động một hồi. Dưới đại điện, các cường giả Quy Hư Điện câm như hến. Bọn hắn biết rõ Quy Long Nhất Thiếu Điện Chủ của bọn hắn có phân lượng như thế nào trong lòng điện chủ. Lát sau Quy Hư Điện Thái Thượng Trưởng Lão Đỗ Thực tiến lên phía trước, nói. Điện chủ, lần này Thiếu Điện Chủ hộ tống Trần Phi Thái Thượng Trưởng Lão tới Diệt Tinh Tiên Môn chúc mừng. Về sau tại Diệt Tinh Tiên Môn cùng nội môn đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn là Long Kình Thiên phát sinh xung đột. Bị Long Kình Thiên kia phế đi một tay một chân. Hiện tại Thiếu Điện Chủ cùng Trần Phi Thái Thượng Trưởng Lão bọn hắn bị ngộ hại trên đường trở về. Ta xem ra cùng Diệt Tinh Tiên Môn không thoát khỏi quan hệ. Đỗ Thực Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi nói là Diệt Tinh Tiên Môn phục kích trên đường trở về, giết chết Thiếu Điện Chủ cùng Trần Phi Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi cảm thấy Diệt Tinh Tiên Môn có thực lực này sao? Lúc này, một vị Thái Thượng Trưởng Lão khác tên là Lâm Viễn nhìn không được nói ra. Đỗ Thực cứng họng. Hoàn toàn chính xác. Nếu nói Diệt Tinh Tiên Môn giết đám người Trần Phi, đó mới chính là làm người khác khó tin. Bởi vì bọn họ ai cũng biết rõ thực lực của Diệt Tinh Tiên Môn. Coi như là Hoắc Cương cùng tất cả tiên quân của Diệt Tinh Tiên Môn xuất động, cũng không có khả năng giết được đám người Trần Phi. Có phải hay không là mơ phong độc giáo? Thái Thượng Trưởng Lão Hồng Vu Đan lại nói ra. Mơ phong độc giáo giống như Quy Hư Điện, đều là đế vương đại phái cổ xưa, cùng Quy Hư Điện quan hệ như nước với lửa. Hai phái vì tranh đoạt một phương linh thạch mạch quáng mà tranh đấu mấy trăm vạn năm. Mặt khác, sau lưng Quy Hư Điện là Thiên Tôn Tổng Công, mà sau lưng Mơ Phong Độc Giáo lại là Thiên Tôn Minh Hà. Mặc kệ Nhất Nhi cùng Trần Phi có phải là Diệt Tinh Tiên Môn giết hại hay không, Diệt Tinh Tiên Môn đều phải diệt môn. Lúc này Quy Vạn Hải đột nhiên mở miệng, thanh âm lãnh liệt, một cỗ khắc nghiệt chi khí tràn ngập. Còn có nội môn đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn gọi là Long Kình Thiên nhất định phải bắt trở về. Nhất Nhi trước khi chết phải chịu nhục. Ta muốn dùng máu huyết người này đi tế điện Nhất Nhi. Vâng, điện chủ. Tất cả mọi người trong điện thầm rét lạnh trong lòng, ngoài miệng cung kính đáp. Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan. Quy Vạn Hải mở miệng nói. Có. Ba người tiến lên. Ba người các ngươi xuất lính 60 trưởng lão tiến về Diệt Tinh Vương Thành. Ngoại trừ Long Kình Thiên kia ra, những người khác toàn bộ giết hết. Ta muốn Diệt Tinh Tiên Môn gà chó không tha. Quy Vạn Hải nói. Tam Đại Tiên Đế, 60 vị tiên quân, lực lượng cường đại như thế, đừng nói là Diệt Tinh Tiên Môn, cho dù môn phái mạnh hơn cũng có thể diệt sạch sẽ được. Có thể thấy cái tâm diệt tuyệt Diệt Tinh Tiên Môn của Quy Vạn Hải như thế nào. Nguồn tải audio y.com cai long nhất chết, khiến cho Quy Vạn Hải đem toàn bộ lửa giận, toàn bộ giận chó đánh mèo lên Diệt Tinh Tiên Môn. Mà ngay lúc chúng cường giả Quy Hư Điện chạy tới Diệt Tinh Vương Thành tiêu diệt Diệt Tinh Tiên Môn, thì tại một mảnh sơn mạch xa xôi tại nơi giao giới giữa hai đại lục, Long Kình Thiên xếp bằng trong Thái Hư Thần Phủ. Bốn phía thân thể lơ lửng từng khỏa tiên đan tựa như long châu. Trong những tiên đan này phảng phất như thai nghén một đầu thần long. Mà mặt ngoài tiên đan lại vây quanh một cỗ hỗn độn chi khí cực kỳ tinh thuần. Tổ Long Đan, hạ phẩm hỗn độn tiên đan. Phía trên cực phẩm tiên đan chính là hỗn độn tiên đan. Bất quá hỗn độn tiên đan rất khó luyện chế. Tài liệu của mỗi một loại hỗn độn tiên đan không chỉ phải là linh dược được sinh ra từ thời hỗn đan mà còn phải cần có hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn chi hỏa chỉ có rất ít tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cường giả cùng thiên tôn mới có được. Cho nên chỉ có ngoài tiên đế hậu kỳ cường giả ra thì không ai có thể luyện chế hỗn độn tiên đan được. Những tổ long đan này là Long Kình Thiên tìm được từ trong không gian tiên khí của Trần Phi, tổng cộng có hơn 1000 khỏa. Ngoại trừ tổ long đan này ra còn có vô số cực phẩm tiên đan, linh dược, linh mạch. Tìm được những tổ long đan này, Long Kình Thiên liền vui vẻ trong lòng. Hiện tại, coi như là cực phẩm tiên đan đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn rồi. Cũng chỉ có hỗn độn tiên đan đối với hắn mới có tác dụng được. Hơn nữa, với thực lực đại la kim tiên của hắn lúc này, còn không cách nào luyện hóa được tiên phù của những trưởng lão hộ vệ quy hư điện kia. Bởi vì tiên phù của La Thiên Thượng Tiên, tiên quân ẩn chứa pháp tắc phẩm chất rất cao. Tiên phù của Long Kình Thiên cho dù nghịch thiên như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có khả năng vượt qua mấy cấp luyện hóa tiên phù của những La Thiên Thượng Tiên. Tiên quân kia, nếu cường hành luyện hóa, tiên phù của hắn cũng không cách nào dung hợp được La Thiên Thượng Tiên. Tiên quân pháp tắc, toàn bộ tiên phù sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn, thậm chí sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Mà luyện hóa tổ long đan lại không có lo lắng này. Long Kình Thiên vận chuyển hỗn độn đại la thiên, từng khỏa tổ long đan không ngừng bị hắn luyện hóa, thu nạp vào thể nội. Lập tức trong thể nội hắn sinh ra từng đạo hỗn độn long khí. Những hỗn độn long khí này phát ra tại quanh thân thể Long Kình Thiên hóa thành từng đầu hỗn độn chi long. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 495. Giao ra đây cho tệ. A. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. Hỗn độn chi long này vây quanh lấy Long Kình Thiên không ngừng du tẩu. Khí lưu bốn phía chợt bắt đầu bị đồng hóa, sinh ra từng đoàn hỗn độn long kình. Long Kình Thiên ngồi xếp bằng tại chỗ, từ xa nhìn lại cả người phảng phất như là hỗn độn tổ long, vạn long chi vương. Theo không ngừng thu nạp, luyện hóa hỗn độn long khí, tiên phù của Long Kình Thiên theo đó hào quang vạn trượng. Hỗn độn chi hỏa ngoài thân tiên phù không ngừng phun ra nuốt vào. Đại La Kim Tiên chi lực bên trong lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng lên. Mà Đại La Kim Tiên pháp tắc bên trong tiên phù không ngừng đản sinh ra từng đầu một. Luyện hóa tới cuối cùng, hỗn độn chi long bốn phía thân thể Long Kình Thiên bắt đầu ngưng tụ, dung hợp, hóa thành một đầu hỗn độn cự long. Hơn nữa còn phá toái hư không, câu thông với long giới. Từng đạo viễn cổ tổ long chi khí không ngừng từ long giới phá không truyền đến, tiến vào trong thể nội Long Kình Thiên. Ngoài thân Long Kình Thiên dần dần bao phủ một tầng long kình màu vàng. Những long kình này không ngừng rót vào trong cơ thể Long Kình Thiên, cường hóa lấy những nơi đặc biệt hẻo lánh trong cơ thể hắn. Nếu là Đại La Kim Tiên khác thoáng cái dùng nhiều tổ long đan như vậy nhất định sẽ bị long hóa, biến thành long vật. Nhưng mà Long Kình Thiên lại không có như vậy. Không chỉ không long hóa mà còn câu thông được với long giới viễn cổ tổ long chi khí. Hít hà, Long Kình Thiên mỗi lần hô hấp, những viễn cổ tổ long chi khí này tựa như hồng thủy tràn vào kinh mạch, đan điền, tiên phù của hắn. Khí tức của hắn không ngừng kéo lên, dần dần đạt tới Đại La Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong mà vẫn tiếp tục đề thăng. Cứ như thế, không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hào quang đại thịnh, Long Kình Thiên đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mấy tháng sau, hơn 1000 mai hỗn độn tổ long đan đã bị Long Kình Thiên hoàn toàn luyện hóa. Lần tu luyện này thu hoạch không nhỏ. Long Kình Thiên thoáng cảm ứng. Chỉ cần mình nguyện ý, sau này chỉ cần vận chuyển công pháp là có thể tùy thời có thể công thông với long giới. Thu nạp viễn cổ tổ long chi khí cường hóa bản thể. Những viễn cổ tổ long chi khí này là một trong những linh khí cường hóa bản thể tốt nhất trong thiên địa. Hiện tại, Long Kình Thiên mặc dù không có đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong nhưng cũng đã vô hạn tiếp cận. Hắn tin tưởng, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn rất nhanh có thể đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Tiện đà đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên. Đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên xong là hắn có thể tự mình luyện hóa những La Thiên Thượng Tiên Tiên Phù của đám hộ vệ Quy Hư Điện kia rồi. Thực lực lại có thể lần nữa tăng tiến mạnh. Trăm năm. Thậm chí là chỉ mấy chục năm là có thể đạt tới La Thiên Thượng Tiên. Tiên quân. Long Kình Thiên đột phá cảnh giới thực không giống như những người khác. Không cần phải cảm ngộ tiên giới pháp tắc. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng là hắn có thể không ngừng đột phá. Dĩ nhiên. Hắn mặc dù không cần cảm ngộ giống như người khác. Nhưng mà mỗi một lần đột phá lại cần rất nhiều năng lượng. Phải gấp vạn lần. Thậm chí là cả 10 vạn lần người cùng cảnh giới. Cộng công, Minh Hà, Hảo Thiên. Hai mắt Long Kình Thiên hàn quang chợt lóe. Ba người giết hại đệ tử của hắn. Không lâu sau hắn sẽ cho ba người nếm thử tư vi đệ tử từng người bị giết đi là như thế nào. Các ngươi chờ đi. Ngày này sẽ không quá lâu đâu. Trong ba người, Hảo Thiên không phải là thiên tôn nhưng cũng đã là tiên đế cực hạn. Hơn nữa còn cai quản thiên đình, thống trị tiên giới, thế lực là lớn nhất. Hơn nữa sau lưng Hảo Thiên lại là Hồng Quân. Cho nên Long Kình Thiên quyết định đối phó Cổng Công, Minh Hà hai người trước. Long Kình Thiên thu hồi tâm thần lại, từ trong Thái Hư Thần Phủ đi ra ngoài. Sư Tôn, Thiên Tôn, thay Long Kình Thiên hộ pháp. Ba người bàn tiểu nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu thấy Long Kình Thiên ra ngoài liền vội vàng lên nghênh đón. Cung kính thi lễ. Các ngươi đứng lên đi. Long Kình Thiên nói. Chúng ta bây giờ trở về Diệt Tinh Vương Thành. Dạ. Ba người cung kính đáp. Sau đó, Long Kình Thiên cưới bàn tiểu nhị hướng Diệt Tinh Tiên Môn mà chạy về. Mà Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người lại theo sát sau lưng. Ngay lúc ba người Long Kình Thiên chạy về Diệt Tinh Tiên Môn, Quy Hư Điện Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão xuất lính 60 vị tiên quân cường giả đã hàng lâm xuống Diệt Tinh Vương Thành. Phía dưới chính là Diệt Tinh Vương Thành. Đỗ Thực nhìn Diệt Tinh Vương Thành bên dưới mà hỏi. Đúng vậy, Đỗ Thực Thái Thượng Trưởng Lão. Một vị trưởng lão cung kính đáp lại. Đỗ Thực gật đầu. Lúc này, cả Diệt Tinh Vương Thành cực kỳ yên tĩnh. Người đi đường cực ít. Mà trên đường lớn trong thành tuần vệ đệ tử lại nhiều gấp mấy lần. Một cỗ bất an. Mưa gió huyết tinh đè nén bao phủ cả Diệt Tinh Vương Thành. Vạn kiếp minh xà ba, phá cho ta. Đột nhiên, Đỗ Thực trầm giọng quát lên, một quyền đột nhiên đánh xuống Diệt Tinh Vương Thành bên dưới. Khí lưu quyền kình tạo thành một đầu minh xà khổng lồ. Minh xà khổng lồ không ngừng xoay chuyển. Mỗi một lần xoay chuyển liền hóa thành một loại kiếp ba mở ngoặc tròn sóng âm đóng ngoặc tròn hung hăng oanh xuống Diệt Tinh Vương Thành bên dưới. Ầm! Một tiếng nổ vang cực lớn vang lên. Chỉ thấy cả Diệt Tinh Vương Thành đột nhiên rung động một trận kịch liệt. Từng cấm chế bao phủ Vương Thành từng khúc tan vỡ. Phảng phất như diệt thế vậy. Vô số kiến trúc trong thành sụp đổ. Một con đường lớn sụp xuống. Tuần vệ đệ tử còn chưa kịp phản ứng lại liền bị khí lãng bao phủ. Toàn bộ tan xác. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Mới vừa rồi Diệt Tinh Vương Thành còn nguyên vẹn. Vậy mà chỉ trong nháy mắt sau đã hóa thành một phiến tàn tích. Nơi nơi đầy giấy kiếp nạn. Tử vong. Huyết tinh. Các ngươi đi tới tiêu diệt hết đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn. Lâm Viễn, Hồng Vu Đan hai người nói với Trúc Tiên Quân phía sau. Dạ, nhất thời. Trúc Tiên Quân Quy Hư Điện rối rít xuất thủ. Đem những đệ tử Diệt Tinh Vương Thành vừa mới tránh được vạn kiếp minh xà ba kia nhất nhất đánh chết. Rất nhanh, đệ tử diệt tinh tiên môn trong vương thành không còn ai sống sót. Lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ từ diệt tinh tiên quốc bay ra, phủ xuống không trung diệt tinh vương thành. Thấy đám người quy hư điện, người này hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Đế Lạc đi ra ngoài, nhìn vương thành bị đám người quy hư điện phá hủy thì kinh hồn táng đảm. Hắn cố gắng dặn ra một nụ cười với Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan rồi cung kính thi lễ. Nói, ba vị tiên đế tiền bối quy hư điện, đây là... Đỗ Thực mở miệng cười lạnh, nói, ngươi chính là diệt tinh tiên môn trưởng môn Đế Lạc. Cũng tốt, để ngươi chết được rõ ràng một điểm. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Thiếu điện chủ cùng Trần Phi Thái Thượng trưởng lão trên đường về đã bị người giết. Cái gì? Đế Lạc, Đế Thái Nhất cùng chúng Thái Thượng trưởng lão diệt tinh tiên môn ở phía sau đều biến sắc. Bởi vì, Quy Hư Điện phong tỏa tin tức. Đám người Quy Long Nhất, Trần Phi trên đường về bị người khác giết. Tin tức tạm thời còn không có truyền ra. Cho nên đám người Đế Lạc không mảy may biết được. Dĩ nhiên, bây giờ thì được biết rồi. Ba vị tiên đế tiền bối, Quy Hư Điện thiếu điện chủ, Trần Phi tiền bối tuyệt đối không phải là do diệt tinh tiên môn chúng ta giết a. Đế Lạc vẻ mặt đưa đám đột nhiên lên tiếng giải thích. Diệt tinh tiên môn chúng ta làm sao có thể giết được Quy Hư thiếu điện chủ cùng Trần Phi tiền bối chứ? Thỉnh ba vị tiên đế tiền bối hiểu cho. Hiểu cho. Lâm Viễn cười lạnh, nói, chúng ta biết không phải các giết người, các ngươi còn chưa có được loại thực lực này. Bất quá, trước khi thiếu điên chủ chúng ta trở về, ở diệt tinh vương thành các ngươi bị đệ tử các ngươi khi nhục, phế bỏ tay phải cùng chân trái. Mà thái thượng trưởng lão Hoát Cương của các ngươi lại một mực che chở Long Kình Thiên kia. Đám người Đế Lạc sắc mặt như tro tàn. Từ lời Lâm Viễn nói ra bọn hắn nghe rõ. Là Quy Hư Điện giận chó đánh mèo lên bọn hắn. Bất kể diệt tinh tiên môn có hay không là hung thủ, đều phải chết. Đem cẩu tạp chủng Long Kình Thiên kia giao ra đây. Hồng Vu Đan quát lên. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 496 diệt tinh diệt mơ to nơ gơ hơ e. Hồng Vu Đan nói muốn bọn hắn giao Long Kình Thiên ra. Đế Lạc sắc mặt khó coi, bởi vì hắn biết Long Kình Thiên nửa tháng trước đã đi ra ngoài, mà ngay cả Hoát Cương cũng không có mặt tại đây. Đế Lạc trần chờ cẩn thận nói ra, ba vị tiên đế tiền bối, Long Kình Thiên này hắn nửa tháng trước đã đi ra ngoài. Nếu không như vậy đi, ta hiện tại liền truyền trưởng môn lệnh, lệnh cho hắn chạy trở về. Sau đó cho các người tùy ý xử trí. Ra ngoài nửa tháng trước, ba người Hồng Vu Đan ánh mắt lạnh lẽo. Dạ, ba vị tiên đế tiền bối yên tâm. Ta hiện tại liền lệnh cho hắn chạy trở về. Hắn nhất định trốn không thoát đâu. Thanh âm của Đế Lạc có phần gấp gáp. Nói xong hắn liền đem trưởng môn chi lệnh lấy ra. Tiếp đó là truyền tin cho Long Kình Thiên. Diệt tinh tiên môn nội môn đệ tử ra ngoài. Trên thân mỗi người đều có một quả môn phái ngọc phù. Trưởng môn, thái thượng trưởng lão, trưởng lão đều có thể thông qua khối ngọc bài này hướng đệ tử ở bên ngoài truyền tin. Hạ đạt mệnh lệnh cùng nhiệm vụ. Tại phía xa mấy vạn ước sẩm, Long Kình Thiên lấy ra khối môn phái ngọc phù kia, thần thức quét qua liền thì thầm tự nói. Long Kình Thiên, nhanh chóng chạy về diệt tinh vương thành, trưởng môn lệnh. Bàn tiểu nhị cười lạnh, nói. Đế Lạc này khẩu khí thật lớn, cũng dám sai sử sư tôn chạy về diệt tinh vương thành. Hắn cho rằng hắn là đạo tổ Hồng Quân. Sắc mặt Hoát Cương trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi mà nói với Long Kình Thiên.

Lấy đế cấp cường giả như Hoắc Cương mà nói, đi sau lưng một nội môn đệ tử, chuyện này quả thực vô cùng rủi ro. Hơn nữa, đám người Long Kình Thiên khẳng định biết bọn hắn đã tới Diệt Tinh Tiên Môn. Vậy mà vẫn còn dám trở về Diệt Tinh Vương Thành. Đám người Hoắc Cương dựa vào cái gì? Rất nhanh, dưới con mắt soi mói của tất cả mọi người, mấy người Long Kình Thiên đi tới bầu trời Diệt Tinh Vương Thành. Long Kình Thiên quét một vòng thi thể đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão bên dưới mà sắc mặt lạnh lùng. Tiên giới mạnh được yếu thua, kẻ yếu bị diệt đây là chuyện bình thường. Nhưng mà Quy Hư Điện lại không phân tốt xấu. Giận chó đánh mèo giết hết mấy trăm vạn đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn. Chuyện này quả thực là có chút hơi quá. Mấy trăm vạn đệ tử cũng không phải là mấy vạn. May là Long Kình Thiên sớm đã phán đoán đám người Quy Hư Điện sẽ đến đây, cho nên sớm đã để cho mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng cùng Viêm Đế Chu toàn nhận nhiệm vụ đi ra ngoài. Nếu không năm người Hứa Vũ Quân sớm đã bị giết từ lâu rồi. Ngươi chính là Long Kình Thiên. Không nghĩ tới ngươi vẫn có can đảm trở lại. Đỗ Thực nhìn Long Kình Thiên mà lạnh lùng nói. Tay phải cùng chân trái thiếu điện chủ chúng ta là bị ngươi phế bỏ. Đỗ Thực vừa dứt lời, nhất thời trúc tiên quân Quy Hư Điện liền phi thân tản ra, lấy thế vây khốn mà đem mấy người Long Kình Thiên vây lại, phong tỏa tất cả đường lui của bọn hắn. Không sai, Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc. Tay phải cùng chân trái của thiếu điện chủ các ngươi chính là do ta phế bỏ, hơn nữa còn là ta giết chết. Long Kình Thiên nói một cách phong đạm vân khinh, phảng phất như đang nhắc tới một chuyện râu ria gì đó. Nhưng mà rơi vào tai đám người Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan lại khiến cho bọn hắn biến sắc. Thậm chí Đế Lạc, Đế Thái Nhất cũng biến sắc theo. Ngươi nói thiếu điện chủ Trần Phi Thái Thượng trưởng lão chúng ta, bọn họ toàn bộ là do ngươi giết chết. Sắc mặt Hồng Vu Đan trầm xuống, hai mắt lóe ra hàn mang kinh người, như vạn thanh đao sắc bén đâm về phía Long Kình Thiên cùng Hoắc Cương. Còn có Thành Tiêu, cùng đám người Trần Phi ban đầu giống nhau, đều coi tỏa kỵ của Long Kình Thiên thoạt nhìn giống như tiểu thổ hùng, cả người lẫn vật đều vô hại. Long Kình Thiên thần sắc bình thản, nói, hôm nay các ngươi toàn bộ cũng phải chết. Đám người Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan ngẩn ra. Hồng Vu Đan tiện đà cười lên ha hả. Những tiên quân trưởng lão kia cũng ha hả cười lên theo. Bất quá, Đỗ Thực, Lâm Viễn hai người lại nhìn nhau, dùng thần thức bao trùm bốn phía. Nhưng mà bốn phía lại hết thảy đều là sóng êm gió lặng, không có gì khác thường. Ngay cả phụ tử Đế Lạc, Đế Thái Nhất cũng đều hoài nghi tai mình có nghe lầm hay không. Hồng Vu Đan ngừng cười, nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt hài hước nói. Tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi dựa vào đâu. Bất quá, ngươi cảm thấy Hoắc Cương cùng một cái tiên quân hậu kỳ đỉnh phong nho nhỏ là có thể giết hết chúng ta. Hồng Vu Đan chỉ một ngón về phía Hoắc Cương cùng Thành Tiêu. Long Kình Thiên cũng lười nhiều lời, cưới bàn tiểu nhị hướng mấy người Hồng Vu Đan đi tới. Hồng Vu Đan thấy thế nụ cười biến mất, hai mắt nghiêm lại, đột nhiên hắn quát lên. Đã như vậy, ta liền nhìn xem ngươi lấy cái gì giết chúng ta. Nói xong, đột nhiên hắn phi thân lên. Lực lượng điên cuồng lan ra toàn thân. Từng đoàn tựa như mây mù màu lam không ngừng từ thể nội hắn phát tán ra ngoài. Đống ngục băng lam chảo. Một chảo hướng Long Kình Thiên vỗ tới. Như cử ung từ trên cao phách xuống đại địa. Vô số khí lãng cuồng bạo. Chảo ấm chưa hạ xuống nhưng hàn khí cùng khí kình lại khiến cho không gian bốn phía nổ vang không dứt. Giống như tùy thời muốn xé sách không gian ra vậy. Mắt thấy cự trảo kia sắp rơi xuống đỉnh đầu, Đột nhiên một cái trường ấm khổng lồ xuất hiện nghênh đón cự trảo. Trong nháy mắt liền đem cự trảo đánh cho nát bấy. Tiện đà liền ấm lên ngực Hồng Vu Đan một cái. Trường ấm khổng lồ bất ngờ trong nháy mắt đã đánh tới trước người Hồng Vu Đan, tốc độ thực sự quá nhanh. Hồng Vu Đan hoảng sợ. Căn bản không có kịp phản ứng lại. Chỉ có thể toàn thân chớp lóe quang mang. Ngưng tụ ra một tầng băng lam kết giới. Nhưng vô dụng. Trường ấm kia ấm tới, khí kình kinh khủng xuyên thấu tầng băng lam kết giới trực tiếp đánh lên ngực Hồng Vu Đan. Hồng Vu Đan bắn ngược về sau. Phốc, một ngụm tinh huyết tung tóe trên không trung. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Thân thể Hồng Vu Đan hung hăng nện xuống một ngọn núi bên dưới. Ngọn núi tan vỡ. Một cái hố sâu không thấy đáy xuất hiện. Là Hồng Vu Đan bị đánh mà tạo thành. Tĩnh mịch. Mọi người nhìn Hồng Vu Đan nằm trong hố sâu kinh sợ tới ngây người. Bất quá. Đúng lúc này. Trường ấm khổng lồ kia lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa còn là từ phía sau đánh về phía hai người Đỗ Thực. Lâm Viễn. Hai người hoảng sợ quay đầu. Không kịp nghĩ nhiều trở tay đánh ra một trường nghênh đón. Ầm. Một tiếng chấn vang kinh người. Hai tiếng buồn bực vang lên. Thân hình liên tục lăn lộn trên không trung. Thối lui thẳng tắp tới mấy trăm dặm. Đụng phải mấy ngọn núi ở phía xa. Đánh cho núi ngã thì lúc này mới dừng lại được. Hai người phụt. Một tiếng từ trong miệng phun ra một búng máu. Hai người hoảng sợ nhìn lại. Lúc này mới nhìn ra chủ nhân của đạo trưởng ấm khổng lồ kia là ai. Dĩ nhiên đúng là đầu tiểu thổ hùng tọa kỵ của Long Kình Thiên. Hai người đế lạc, đế thái nhất hoảng sợ, tiện đà toàn thân lạnh run lên. Một trưởng, một chiêu, đánh bại tam đại tiên đế. Như vậy, theo lời Long Kình Thiên lúc trước, đám người thiếu điện chủ Quy Hư Điện Quy Long nhất. Trần Phi quả thực là do hắn giết. Đúng lúc này thanh âm đạm mạc của Long Kình Thiên truyền đến. Đem bọn hắn toàn bộ giết hết. Vâng, Thiên Tôn, vâng, Sư Tôn. Tiếp đó, Hoắc Cương cùng Thành Tiêu cung kính đáp. Thiên, Thiên Tôn. Cùng Quy Long nhất lúc trước giống nhau. Trong ấp mọi người nổ vang một tiếng. Hoảng sợ. Không thể tin được mà nhìn Long Kình Thiên. Hoắc Cương, Thành Tiêu động thủ. Hướng Trúc Tiên Quân Quy Hư Điện đột nhiên một quyền đánh tới. Hoắc Cương cùng Thành Tiêu hai người đồng thủ. Bàn Tiểu Nhị lại giơ một trường lên. Trong nháy mắt liền đem mấy tên tiên quân của Quy Hư Điện chụp chết. Không bao lâu sau, 60 vị tiên quân của Quy Hư Điện trực tiếp bị Bàn Tiểu Nhị chụp chết hơn phân nửa. Hồng Vu Đan bị đánh vào núi kia dãy rua phi thân bay ra ngoài. Thấy những tiên quân lần lượt như trứng gà bị Bàn Tiểu Nhị một chụp đánh chết thì bị dọa cho sắc mặt như cho tàn. Cùng Đỗ Thực, Lâm Viễn hai người nhìn nhau. Ba người đồng thời phi thân lên xé sách hư không. Vậy mà không đánh mà chạy. Mới vừa rồi. Thực lực kinh khủng mà Bàn Tiểu Nhị thể hiện ra quả thực quá mức ăn sâu vào lòng người. Ba người biết rõ. Cho dù có liên thủ thì cũng không làm gì được đầu tiểu thổ hùng nhìn như vô hại kia. Cho nên ba người không cần chờ, không để ý tới những tiên quân còn lại của Quy Hư Điện cướp đường mà chạy. Chúng tiên quân thấy ba vị thái thượng trưởng lão vứt bỏ bọn họ mà chay, sắc mặt như cho lại càng thêm xấu. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 498. Thái cổ hung thú. Muốn trốn. Bàn Tiểu Nhị thấy ba người Hồng Vu Đan xé sách hư không muốn chạy trốn thì hừ lạnh một tiếng. Miệng máu khổng lồ mở ra. Đột ngột giống lớn một tiếng. Nhất thời, một tiếng gầm kinh khủng vang lên giữa thiên địa. Trên trời dưới đất, phảng phất chỉ còn lại tiếng gầm kinh khủng này, đầu óc mọi người hoàn toàn bị tiếng gầm này lấp đầy. Dưới tiếng gầm kinh khủng, vết sách hư không ba người Hồng Vu Đan vừa mới xé ra liền tan vỡ.

Như vậy đủ để hắn đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí còn có thể đột phá tối cửu thiên huyền tiên rồi. Hơn nữa, 4.000 khỏa hỗn độn tiên đan này phẩm chất so với tổ long đan của Trần Phi còn muốn cao hơn một chút. Trong không gian tiên khí của Đỗ Thực, hỗn độn tiên đan đúng là vạn thủy hỗn nguyên đan. Mà Lâm Viễn, Hồng Vu đan hai người lại là thạch hỏa nghịch dương đan. Vạn thủy hỗn nguyên đan cùng thạch hỏa nghịch dương đan, hai loại hỗn độn tiên đan này vừa đúng thủy. Hỏa tương dung, đến lúc phục dụng hiệu quả sẽ tăng mạnh. Sau đó, Hoắc Cương mang Long Kình Thiên tới Diệt Tinh Bảo Khố. Diệt Tinh Bảo Khố nằm tại nơi một tòa sơn mạch sâu nhất trong Diệt Tinh Tiên Quốc. Bốn phía bảo khố được bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp cấm chế. Trận pháp cấm chế trọng yếu nhất chỉ có trưởng môn Đế Lạc mới biết được. Nhưng mà những trận pháp cấm chế này trong mắt người khác rất khó bài trừ. Bất quá rơi vào trong mắt Long Kình Thiên lại đơn giản cực kỳ. Hơn nữa còn có siêu cấp đả thủ mở ngoặc tròn tay đấm đóng ngoặc tròn bàn tiểu nhị một bên. Rất nhanh Long Kình Thiên liền bài trừ đi trận pháp cấm chế hạch tâm. Tiến vào Diệt Tinh bảo khố. Chỉ thấy bên trong bảo khố hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tiên đan trồng chất như núi. Xa xa nhìn lại liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm. Trừ bỏ tiên đan ra, các loại linh dược, tài liệu luyện khí quả thực là chính là tràn ngập khắp nơi trong bảo khố. Diệt Tinh Tiên Môn chính là Thiên Nguyên Đại Lục Vương giả đại phái. Có lịch sử tồn tại cả ước năm. Tài phú tích lũy được có thể tưởng tượng được. Ngay cả Hoắc Cương, Thành Tiêu hộ tống Long Kình Thiên tiến vào bảo khố nhìn thấy các loại tiên đan, linh dược, tài liệu chất đống trong bảo khố thì không khỏi thầm nuốt một ngụm nước bọt. Coi như là Hoắc Cương, thân là Thái Thượng Trưởng Lão cũng chưa có tiến vào nơi sâu nhất trong Diệt Tinh bảo khố. Thấy Diệt Tinh bảo khố có rất nhiều hỗn độn chi vật thì hô hấp của hắn cũng phải trở nên dồn dập. Long Kình Thiên một đường đi tới, một đường tiện tay đem tất cả tiên đan, linh dược, tài liệu luyện khí toàn bộ thu vào bên trong Thái Hư Thần Phủ. Không gian trong Thái Hư Thần Phủ lần lượt bị lấp đầy. Cũng may, nhờ Thái Hư Thần Phủ chính là hỗn độn linh bảo. Nếu chỉ là tiên khí mà nói, chỉ sợ là chứa không nổi Diệt Tinh bảo khố. Một cái vương giả đại phái tài phú tích lũy cả ước năm, cũng không phải là một cái vạn bảo thần tôn tại nhân gian có thể so sánh. Long Kình Thiên không ngừng thu nạp. Mất một canh giờ mới thu được hơn phân nửa Diệt Tinh bảo khó. Cuối cùng Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người cũng tiến lên hỗ trợ. Tiên đan, linh dược, tài liệu luyện khí toàn bộ thu xong, tiếp đó là tới linh mạch. Những linh mạch này chính là tiên linh chi khí tiên giới ngưng tụ trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí cả ước năm, trăm tỷ năm tạo thành. Một cái nhất phẩm linh mạch trị giá 1 tỷ thượng phẩm tiên đan. Long Kình Thiên đột nhiên hai nhíp một cái, cánh tay trầm xuống. Những nhất phẩm linh mạch này rất nặng, thậm chí so với một ngọn núi 10 vạn dặm còn muốn nặng hơn nhiều. Cho nên tốc độ thu so với tiên đan, linh dược chậm hơn rất nhiều. Bất quá, có bàn tiểu nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ba người hỗ trợ. Sau đó, mấy ngàn nhánh linh mạch liền bị Long Kình Thiên toàn bộ thu sạch. Đáng tiếc chính là nhất phẩm linh mạch mặc dù nhiều, nhưng mà cực phẩm linh mạch lại rất ít. Chỉ có 10 mấy nhánh. Hơn nữa không có hỗn độn linh mạch. Đem Diệt Tinh bảo khố thu xong, mấy người Long Kình Thiên từ trong bảo khố đi ra ngoài, sau đó ra khỏi Diệt Tinh Tiên Quốc. Ra khỏi Tiên Quốc, Long Kình Thiên lại cho bàn tiểu nhị xuất thủ đem Tiên Quốc trực tiếp hủy diệt đi. Đám người Lâm Viễn, Đỗ Thực, Hồng Vu Đan bỏ mình. Quy Hư Điện nhất định sẽ phái người tới đây tra xét. Mà phương pháp đoạn tuyệt thủ đoạn kiểm chứng của đám người Quy Hư Điện chính là đem Diệt Tinh Tiên Quốc hủy diệt đi. Sau khi hủy diệt tiên quốc xong, Long Kình Thiên trực tiếp tế ra hỗn độn chi hỏa, đem Diệt Tinh Vương thành toàn bộ tiêu diệt hết. Làm xong hết thảy, Long Kình Thiên liền dẫn mấy người bàn tiểu nhị rời khỏi Diệt Tinh Vương thành. Sau đó hướng Hắc Thủy Sâm Lâm mà đến. Mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến đang ở Hắc Thủy Sâm Lâm. Một ngày sau, mấy người Long Kình Thiên đã đi tới Hắc Thủy Sâm Lâm. Ở sát biên giới Hắc Thủy Sâm Lâm, năm người Hứa Vũ Quân sớm chờ ở đấy. Kình Thiên, lão đại chủ nhân. Thấy Long Kình Thiên đến, năm người Hứa Vũ Quân vẻ mặt vui mừng nghênh đón. Long Kình Thiên gật đầu, cười cười. Tiếp theo chúng ta ở lại Hắc Thủy Sâm Lâm tu luyện một đoạn thời gian, sau đó liền rời Thiên Nguyên Đại Lục. Long Kình Thiên tính toán ở động phủ tại Hắc Thủy Sâm Lâm tu luyện một đoạn thời gian. Sau khi đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên liền rời Thiên Nguyên Đại Lục. Về phần đi nơi nào thì còn chưa có quyết định. Rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục, năm người Hứa Vũ Quân nhìn nhau, Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi: "Lão đại, chúng ta không trở về Diệt Tinh Tiên Môn nữa?" "Trở về Diệt Tinh Tiên Môn?" Hai người Hoắc Cương, Thành Tiêu sắc mặt quái dị. Lúc này, năm người Hứa Vũ Quân còn chưa biết Diệt Tinh Tiên Môn sớm đã không còn tồn tại. Mà ngay cả Diệt Tinh Tiên Quốc, Diệt Tinh Vương Thành cũng đã hoàn toàn biến mất tại tiên giới. "Ừ, không cần trở về." Long Kình Thiên đối với mấy người Hứa Vũ Quân cười nói. Năm người Hứa Vũ Quân nghe Long Kình Thiên nói thế thì hai mắt trợn to, Tử Thiên Long Hoàng chần chờ một chút rồi nói: "Chủ nhân, chúng ta sau này không trở về Diệt Tinh Tiên Môn, như vậy có hay không không ổn?" Mặc dù nói nội môn đệ tử tương đối tự do, có thể rời môn phái, nhưng mà cũng phải có thời gian hạn định, không thể rời môn phái quá lâu được, nếu không chính là phạm vào đại tội, môn phái sẽ hạ lệnh đuổi bắt, nghiêm trọng hơn nữa chính là xử theo tội phản lại môn phái. Tội phản lại môn phái sẽ phải gánh chịu cực hình, thậm chí là xử tử. Năm người Hứa Vũ Quân liếc chừng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói: "Chúng ta không trở về Diệt Tinh Tiên Môn, về phần nguyên nhân gì, sau này các ngươi sẽ biết." Năm người Hứa Vũ Quân thấy thế thì cũng không nhiều lời nữa. Long Kình Thiên mang theo năm người Hứa Vũ Quân bay tới động phủ của mình, sau đó bắt đầu bế qua tu luyện. Thu được tích lũy cả ước năm của Diệt Tinh Tiên Môn, Long Kình Thiên hiện tại có thể coi như là giàu có. Trước khi bế quan liền cấp cho năm người Hứa Vũ Quân 1 tỷ cực phẩm tiên đan, vô số hỗn độn linh dược, để cho năm người gia tăng thực lực lên. Năm người Hứa Vũ Quân mỗi người cầm lấy 1 tỷ cực phẩm tiên đan, vô số hỗn độn linh dược mà ngây người một hồi lâu. Viêm Đế Chu toàn hoàn hảo. Dù sao hắn cũng là thượng cổ tiên đế chuyển thế. 4 người Hứa Vũ Quân thì thiếu chút nữa kích động tới hôn mê bất tỉnh. Đừng nói là 1 tỷ cực phẩm tiên đan, coi như 100 triệu hạ phẩm tiên đan đối với 4 người mà nói cũng là một bút tài phú thiên văn rồi. Thật ra thì hỗn độn tiên đan 5 người Hứa Vũ Quân không thể luyện hóa được. Nếu không Long Kình Thiên liền cho 5 người hỗn độn tiên đan rồi. Bàn tiểu nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu 3 người thì ở bên ngoài động phủ yên lặng hộ pháp cho mấy người Long Kình Thiên bế quan. Trong Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên ngồi xếp bằng, hai tay vung lên, đem 1000 khỏa vạn thủy hỗn nguyên đan cùng 1000 khỏa thạch hỏa nghịch dương đan lấy ra. Hỗn độn đại la thiên vận chuyển, đột ngột thu nạp một trận, đem 1000 khỏa vạn thủy hỗn nguyên đan cùng 1000 khỏa thạch hỏa nghịch dương đan toàn bộ thu vào trong thể nội. Nhất thời bên trong thể nội Long Kình Thiên một đạo lam sắc quang mang chói mắt cùng một đạo hồng sắc quang mang quyện vào nhau. Từng đạo hỗn độn vạn thủy khí cùng hỗn độn thạch hỏa khí lan ra. Tiên phù Long Kình Thiên hào quang vạn trượng. Đại La Kim Tiên chi lực bên trong không ngừng khuyết trương. Đại La Kim Tiên pháp tắc không ngưng đản sinh. Một năm trôi qua, Long Kình Thiên đem 1000 khỏa vạn thủy hỗn nguyên đan cùng 1000 khỏa thạch hỏa nghịch dương đan hoàn toàn luyện hóa. Tiếp đó lại lấy ra số vạn thủy hỗn nguyên đan cùng thạch hỏa nghịch dương đan còn lại. Tiếp tục luyện hóa. Khí tức của Long Kình Thiên liên tiếp kéo lên. Đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Sau đó lại tiếp tục tăng lên. Đạt tới vô hạn tiếp cận cửu thiên huyền tiên. Thiên Tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 500. Cửu thiên huyền tê. Nơ. Lơ. To. Nơ. Gơ. Kình Thiên mỗi một lần vận chuyển công pháp. Hỗn độn chi khí ở nơi sâu trong hư không không ngừng cuồn cuộn chút xuống. Hỗn độn thủy khí cùng hỗn độn thạch hỏa khí lưu chuyển trong cơ thể hắn tạo thành một cái mơ dương bát quái đồ. Tâm mơ dương bát quái đồ. Hỗn độn vạn thủy khí cùng hỗn độn thạch hỏa khí không ngừng giao hòa. Thuế biến thành một loại hắc bạch khí thể. Ngay tại lúc thực lực của Long Kình Thiên tiếp cận vô hạn cửu thiên huyền tiên. Tại tiên cung Quy Hư Điện ở Tinh Đào Đại Lục xa xa. Quy Vạn Hải gào thét. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quy Vạn Hải gào thét. Đại điện chấn động thật lâu. Mọi người trong đại điện lạnh run trong lòng. Quy Vạn Hải nổi giận giống như hung thú. Hai mắt huyết hồng mà nhìn mọi người trong điện. Ngay vừa rồi, có người tiến vào bẩm báo. Thần hồn ngọc bài của Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đơn ba người vậy mà vỡ nát. Cùng với ba người, thần hồn ngọc bài của 60 vị tiên quân tiến về Diệt Tinh Tiên Môn cũng toàn bộ vỡ nát. Tam Đại Tiên Đế, 60 vị tiên quân. Vậy mà toàn bộ vẫn lạc. Hắn không thể tin được. Cũng không thể nào tin nổi. Nhưng mà sự thật lại bày ra trước mặt. Thần hồn ngọc bài của ba người Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan vỡ nát bày ra trước mặt hắn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Quy Vạn Hải kiệt lực quát lên, Tam Đại Tiên Đế, 60 vị tiên quân a. Toàn bộ Quy Hư Điện kể cả hắn cũng chỉ có 7 tiên đế. Hơn 200 vị tiên quân. Tiên đế, tiên quân chính là lực lượng trụ cột của môn phái, mà bây giờ không sai biệt lắm đã vẫn lạc mất một nửa. Trưởng môn có phải hay không là do Diệt Tinh Tiên Môn làm? Lúc này, một tiên quân trưởng lão tiến lên cẩn thận nói ra. Bất quá, hắn vừa nói xong liền bị Quy Vạn Hải giáng cho một cái bạt tai đánh bay ra ngoài. Ngươi là heo ạ? Diệt Tinh Tiên Môn. Ngươi cảm thấy Diệt Tinh Tiên Môn có được thực lực như vậy sao? Quy Vạn Hải quát. Vị tiên quân trưởng lão kia lập tức bò dậy, cung kính đứng sang một bên, cúi đầu không dám nói gì. Đại điện một mảnh tĩnh mịch. Không có người nào dám mở miệng nữa, miễn cho chọc phải điện chủ nổi giận. Sau đó Quy Vạn Hải quát lên. Thiên Nguyên Lô Lợi có phải hay không cũng đã chết? Tìm hiểu tin tức lâu như vậy mà cũng không dò xét được gì sao? Quy Hư Điện là đế vương cổ xưa đại phái. Tuy rằng thế lực chủ yếu tập trung tại Tinh Đào Đại Lục nhưng mà tại đại lục bốn phía. Ví dụ như Thiên Nguyên Đại Lục cũng có phân điện. Phụ trách Thiên Nguyên phân diện chính là trưởng lão Lô Lợi. Lát sau, Lô Lợi trưởng lão vội vàng chạy vào đại điện quỳ sát xuống, nói ra. Bẩm báo trưởng môn. Tin tức đã tìm hiểu rõ ràng. Diệt Tinh Tiên Môn đệ tử đều chết hết. Hẳn là bị đám người Đỗ Thực Thái Thực trưởng lão giết chết. Không chỉ thế, ngay cả Diệt Tinh Tiên Quốc, Diệt Tinh Vương Thành cũng đều không còn tồn tại. Diệt Tinh Tiên Môn đệ tử đều chết hết. Vậy đế lạc kia thì sao? Quy Vạn Hải mở chừng hai mắt. Đế lạc cũng đã chết. Lô Lợi cung kính nói. Quy Vạn Hải đi tới đi lui có chút nộ khí, nói. Đế Lạc chết, đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn đều chết. Là Đỗ Thực Thái Thượng Trưởng Lão giết. Ngươi nói cho ta xem, là ai giết đám người Đỗ Thực Thái Thượng Trưởng Lão? Lô Lợi cúi đầu, lòng thót lại, run giọng nói ra. Chuyện này thuộc hạ tạm thời còn không có tra rõ ràng. Không có tra rõ ràng. Quy Vạn Hải hai mắt như đao. Lô Lợi bị dọa cho hai chân mềm nhũn ra. Thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng ta rõ việc này, thỉnh điện chủ yên tâm. Quy Vạn Hải lạnh lùng nói. Thỉnh ta yên tâm. Nói đến đây, hắn lại đột nhiên hỏi vấn đề khác. Hoắc Cương kia đâu? Lô Lợi trần chờ một chút, nói ra. Còn chưa xác định được, bất quá có lẽ cũng đã chết. Chưa xác định. Vậy thì cha cho ra, xem Hoắc Cương kia có phải đã chết hay là không. Quy Vạn Hải quát. Vâng, điện chủ. Quy Vạn Hải hai mắt lập lòng bất định. Con của hắn. Quy Long Nhất. Trần Phi từ Diệt Tinh Tiên trên đường trở về bị giết chết. Hiện tại, đám người Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan lại toàn bộ vẫn lạc. Hết thảy mọi chuyện đều dù gì vô cùng. Ẩm ẩm hắn cảm thấy chuyện này có quan hệ với Diệt Tinh Tiên Môn. Nhưng mà hắn nghĩ mãi không ra là chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì Diệt Tinh Tiên Môn căn bản là không có loại thực lực như vậy. Hắn cảm thấy có một số việc hắn nghĩ không thấu, thế nhưng mà không thấu ở đâu. Diệt Tinh Tiên Môn sau lưng có cường giả ủng hộ. Thế nhưng mà, cho dù như thế, Diệt Tinh Tiên Môn như thế nào tiêu diệt được đám người Đỗ Thực, Hoắc Cương, Quy Vạn Hải thì thầm. Nếu Hoắc Cương này không chết, như vậy tìm được Hoắc Cương có lẽ mọi chuyện hết thảy sẽ sáng tỏ. Mà tại Hắc Thủy Sâm Lâm, trong Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên đang không ngừng luyện hóa Vạn Thủy Hỗn Nguyên Đan cùng Thạch Hỏa Nghịch Dương Đan, đột nhiên toàn thân chấn động. Tiên phù trong linh hồn chi hải hào quang đại thịnh. Tiếng chấn động vù vù vang lên, tư không phá ra một cái lỗ thủng khổng lồ, quang trụ ẩm chứa thiên đạo pháp tắc đánh lên cơ thể Long Kình Thiên. Từ trong ra ngoài, toàn thân Long Kình Thiên bắt đầu lột xác. Thể nội không gian trong tiên phù không ngừng khuyết trương. Đại La Kim Tiên chi lực màu vàng bắt đầu sinh ra màu tím nhàn nhạt. Cuối cùng màu tím hoàn toàn bao trùm màu vàng. Màu tím đại thịnh. Chiếu rọi tất cả nơi hẻo lánh trong tiên phù. Cửu Thiên Huyền Tiên chi lực. Cửu Thiên Huyền Tiên chi lực so với Đại La Kim Tiên chi lực càng thêm một loại pháp tắc lực lượng. Mà Đại La Kim Tiên pháp tắc của Long Kình Thiên cũng bắt đầu lột xác thành Cửu Thiên Huyền Tiên pháp tắc. Cửu Thiên Huyền Tiên pháp tắc của Long Kình Thiên mỗi một đầu đều thô to tới 100 mét. Tựa như một cây cột đá cực lớn màu tím. Mà tiên phù lại cao tới 1000 trượng. Lơ lửng giữa linh hồn chi hải như một tòa hỗn độn sơn phong. Đợi đến lúc thiên đạo quang trụ biến mất, Long Kình Thiên triệt để lột xác thành công, hai mắt mở ra, thần sắc vui vẻ. Rốt cuộc đã khôi phục Cửu Thiên Huyền Tiên chi cảnh rồi. Khôi phục Cửu Thiên Huyền Tiên chi cảnh, như vậy tiên phù của hắn hiện tại có thể luyện hóa được La Thiên Thượng Tiên tiên phù rồi. Vì vậy, Long Kình Thiên liền đem tiên phù của 10 vị La Thiên Thượng Tiên Quy Hư Điện lúc trước lấy ra. Miệng mở ra trực tiếp nuốt xuống. Vừa nuốt xuống, hỗn độn chi hỏa bên ngoài tiên phù của Long Kình Thiên phực lên, hóa thành từng đạo hỗn độn hỏa long quấn lấy những khỏa tiên phù kia. Dưới hỗn độn chi hỏa thiêu đốt, từng sợi La Thiên Thượng Tiên chi lực cùng pháp tắc không ngừng đi ra, bị tiên phù của Long Kình Thiên không ngừng luyện hóa, thu nạp. Thể nội không gian bên trong tiên phù của Long Kình Thiên lần nữa khuyết trương mãnh liệt. Cửu Thiên Huyền Tiên chi lực khuyết trương lên. Cửu Thiên Huyền Tiên pháp tắc như măng mọc sau mưa, không ngừng đản sinh ra. Bất quá, Long Kình Thiên đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên xong, hơn nữa có được hỗn độn chi hỏa, nhưng mà muốn luyện hóa được La Thiên Thượng Tiên tiên phù cũng không phải là sự tình gì dễ dàng. cho nên tốc độ luyện hóa cực kỳ chậm rãi. Cứ như thế, mấy chục năm sau Long Kình Thiên mới đem 10 khỏa tiên phù La Thiên Thượng Tiên toàn bộ luyện hóa. Trong Thái Hư Thần Phủ 10 năm, ngoại giới mới đi qua 1 năm. 1 năm sau, Long Kình Thiên từ Thái Hư Thần Phủ đi ra. Lần tu luyện này hắn không chỉ đột phá cửu thiên huyền tiên chi cảnh, hơn nữa còn cửu thiên huyền tiên sơ kỳ đỉnh phong. Cửu thiên huyền tiên sơ kỳ đỉnh phong so với đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong thực muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Phóng nhãn khắp thiên nguyên đại lục, cũng coi như là cường giả một phương. Hơn nữa dùng tiên phù nhịch thiên của hắn mà nói, cửu thiên huyền tiên chi lực cùng pháp tắc khủng bố đủ để đánh chết cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong bình thường.